vị hôn thê của anh chẳng lẽ cũng là một cô gái có mùi hương của hoa nhài. Nghe đến cái tên này là có thể tưởng tượng được cô ấy nhất định là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, thoang thoảng mùi hương của hoa nhài. Có người từng nói, người đàn ông một khi đã say thì sẽ biết được anh ấy thật sự yêu người nào. Lúc này, anh là vì cô gái tên gọi như ý ấy mà nhớ mãi không quên phải không? Trong lòng cô nín lặng một hơi cực kỳ khó chịu, đôi mắt đã hơi sưng đỏ vì khóc tối qua lại có cảm giác nong nóng ập tới. Cô cắn răng chịu đựng, nữ y tá vẫn còn bên cạnh cô không thể khóc. Bàn tay không tự chủ mà tăng lực độ dùng sức lau mạnh trên mặt anh. Trong đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh cô dùng nhiệt độ bàn tay của mình cùng hơi nước sưởi ấm bàn tay của anh năm đó, nỗi chua xót trong lòng càng thêm nồng đậm. Mh, mạnh như vậy, là còn tức giận pa hia không? Khóe môi của anh mỉm cười đầy cưng chiều, đó là nụ cười cô từng quen thuộc nhưng hôm nay lại thuộc về một người khác rồi. Là ai đã nói, nó chỉ thuộc về cô. Cô hơi ngẩn người, không ngờ tới bàn tay nắm chặt tay cô đột nhiên dùng sức kéo cô nằm xuống trên người anh, ngay sau đó lật người đè cô nằm ở dưới thân. Cô cuống lên, quỷ say rượu đáng chết này, coi cô là ai đó rồi. Bên cạnh còn con nữ y tá đang nhìn, không phải anh bị xuất huyết dạ dày sao? Sao bây giờ lại không đau nữa? Dùng sức mạnh như vậy, cách chương.